Vô địch thiên hạ, chương 2128, đuổi bắt vạn trác viễn. Góc truyện audio.com, chương 2113, đuổi bắt vạn trác viễn. Dương Cương dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát, nhưng là không dùng. Hắn hãi nhiên phát hiện, toàn thân thần lực bị thứ gì cầm cố lại đồng dạng. Vậy mà không cách nào thôi động. Rất nhanh, Dương Cương liền bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt. Hoàng Tiểu Long tay phải nắm nó cổ, tay trái thì cầm lấy tấm kia hỗn độn mẫu thổ lôi chi tàng bảo đồ. Hoàng Tiểu Long cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện quả nhiên là hỗn độn mẫu thổ lôi chi bảo tàng đồ. Trên mặt ý mừng dần dần hiện ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám ở chỗ này ra tay với ta? Chẳng lẽ không sợ vạn thế đại nhân? Dương Cương ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi nếu là giết ta, vạn thế đại nhân tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó ngươi chết không có chỗ chôn. Kỳ thật, hắn cái này cũng không tính là uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long một khi giết hắn, thần hồn của hắn mệnh bài vừa vỡ nứt, tất nhiên sẽ kinh động vạn nhạc cùng vạn thế. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chí ít hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên mặt cái kia nụ cười tàn nhẫn, Dương Cương toàn thân lạnh run. Chấm, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ngươi rất nhanh liền biết. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Tiếp theo, hai mắt hào quang màu tím lóe lên. Hồng mông tử trùng bay ra, trong nháy mắt chui vào đối phương mi tâm, sau đó tiến vào đối phương linh hồn chi hải. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Dương Cương căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Linh hồn trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tàn phá bừa bãi tìm kiếm nó ký ức. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền từ Dương Cương trong trí nhớ tìm được Chư Thiên Chi Thành cấm địa Chư Thiên chỗ. Cũng đạt được phương pháp đi vào. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có như vậy đình chỉ. Tiếp tục tìm kiếm, 3-40 cái hô hấp về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long vừa dừng lại, Dương Cương thần trí khôi phục lại, vừa định mở miệng kêu to. Hoàng Tiểu Long tay phải một nắm, Dương Cương chỉ cảm thấy cổ bị ghìm đến muốn ngừng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long giống bóp con gà con đồng dạng dẫn theo Dương Cương. Thân hình lóe lên, biến mất tại Dương Cương phủ đệ. Hoàng Tiểu Long mang đi Dương Cương về sau, đối với hắn thi triển một môn tàn nhẫn nhất luyện hồn đại pháp. Tại Dương Cương trong tiếng kêu thảm, sau đó ném vào viễn cổ thiên đình nơi nào đó trong cung điện. Dương Cương là chúa tể nhất giai hậu kỳ. Để thần hồn chi kiên, ít nhất phải bị cái này luyện hồn đại pháp tra tấn trên 10 năm 8 năm mới thần hồn phá diệt. Đăng bởi, admin, cách chương.